Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chương 56, Lý Thanh Sơn biện pháp, chương 56, Lý Thanh Sơn biện pháp, Evra, bóng vào rồi, lần này vận khí không có tại FC United Man bên này. Trương Quân khi nhìn đến FC United Man ném cầu, một màn về sau có chút tiếc nuối nói. MU vừa lên đến liền đem tranh tài tiết tấu kéo thật nhanh. Nhanh như vậy tiết tấu cho dù là tại giải ngoại hạng Anh cũng rất ít sẽ thấy. FC United Man cầu thủ hiển nhiên là không có năng lực đuổi theo dạng này tiết tấu. Lê Sắt ở bên, cạnh nói, hiện tại FC United Man cần muốn xuất ra biện pháp đến ứng đúng. Bọn hắn tại dạng này cường độ cao tiết tấu bên trong thể năng tiêu hao rất nhanh. Tại sân Âu, Trafford bên ngoài, tụ tập cùng một chỗ xem bóng FC United Man fan bóng đá nhìn thấy đội bóng ném cầu về sau cũng trầm mặc xuống, cứ việc tại lúc trước ngoài miệng nói không nên quá để ý kết quả loại hình. Nhưng là trên thực tế mỗi một người bọn hắn đáy lòng đều có như vậy một chút nhỏ kỳ vọng. Đã chúng ta có thể chiến thắng Liverpool, như vậy cũng mang ý nghĩa chúng ta có thể dùng phương pháp giống nhau chiến thắng MU. Không phải sao? Thế nhưng là hiện thực lại cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo. Bọn hắn đều là chuyên nghiệp fan bóng đá, tự nhiên nhìn ra mình đội bóng hiện tại tao ngộ khó khăn. MU hiển nhiên là hấp thụ Liverpool giáo huấn. Bọn hắn không có cho FC United Man thích ứng thời gian. Vừa lên đến liền thông qua mưa rông chớp giật tiến công xung kích FC United Man phòng tuyến. Tại dạng này đột nhiên đả kích xuống, FC United Man có thể kiên trì đến phút thứ 10 mới ném cái thứ nhất cầu đã là vận khí bạo dạp. Thế nhưng là bóng đá tranh tài suy cho cùng vẫn là cần thực lực làm cơ sở. Vận khí có thể để ngươi thắng một trận cầu, nhưng lại không thể để cho ngươi một mực thắng được đi. Kỳ thật đội bóng đá phải vòng thứ tư đã nằm ngoài sự dự liệu của ta. Chúng ta cũng không thể quá nghiêm khắc quá nhiều. Qua một hồi lâu, fan bóng đá bên trong có người nhỏ giọng nói. Không sai, làm bóng đá nghiệp dư đội xông đến vòng thứ tư đã rất tốt. Chẳng lẽ còn thật trông cậy vào có thể đá phải Wembley đại cầu trận à, đội bóng đã phi thường cố gắng, thế nhưng là đây là thực lực chênh lệch, không có biện pháp, đúng vậy à, cái này mùa giải chúng ta còn thăng cấp đâu, chấm ngoặc kép, lại tăng 2 cấp chính là chức nghiệp liên minh, lúc trước đội bóng thành lập thời điểm ta cũng không dám nghĩ thuận lợi như vậy. FC United Man fan hâm mộ bóng đá tại trải qua ngắn ngủi trầm mặc về sau lại sinh động hẳn lên. Bất quá trong này, Elma mím miệng thật chặt môi không nói gì. Các ngươi đang nói gì đây? Hiện tại đội bóng thế nhưng là rơi ở phía sau. Mà lại là lạc hậu chi kia phú nhân đội bóng. Luôn luôn thật mạnh Elma không có đem nàng đáy lòng nói ra. Nàng cũng biết. Hiện tại fan bóng đá đám đó nghĩ cái gì mới là hợp lý. FC United Man cùng MU thực lực chênh lệch quá lớn. Cơ hồ không nhìn thấy di hòa chênh lệch hy vọng. Nàng lại nghĩ tới đến nàng lần thứ nhất nhìn thấy Lý Thanh Sơn thời điểm. Khi đó hắn tại hắn đội bóng đã lạc hậu 3 cầu tình huống dưới ra sân. Nàng nhớ tới hắn 3 hạt đánh đầu. Có lẽ, hắn có thể có biện pháp. Elma nhìn trên màn ảnh đang đem từng cái ngã trên mặt đất đồng đội kéo lên Lý Thanh Sơn. Tình huống rất không ổn a. Đám cầu thủ thể năng tiêu hao quá nhanh, đứng tại bên sân đám huấn luyện viên tự nhiên cũng nhìn. Thấy màn này, Roy tại Marginson phía sau nhỏ giọng nói. Đây chỉ là liên tục không dưỡng sau khi vận động thân thể thiếu dưỡng phản ứng. Marginson không, quay đầu lại. Nếu có thể có mấy phút thời gian nghỉ ngơi liền tốt. Chấm ngoặc kép, không thể nào. MU cũng nhất định thấy được chúng ta thể năng tình trạng. Bọn hắn sẽ tiếp tục như vậy tạo áp lực. Ta hiện tại lo lắng nhất liền là liên tục ném cầu. Roy lo lắng nói. Hắn nói không sai. Nếu như FC United Man trong thời gian ngắn liền vứt bỏ cái thứ hai cầu. Đây đối với đội bóng sĩ khí là phi thường đả kích chí mạng. Marginson cũng minh bạch điểm này. Nhưng là hắn có thể có biện pháp nào đâu. hắn đã phái ra hắn có thể phái ra mạnh nhất đội hình. Cũng an bài tương đối thích hợp chiến thuật. Nhưng là song phương thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Đây không phải huấn luyện viên an bài có thể bù đắp được. Bất quá, chúng ta cũng có một cái điểm ưu thế. Marginson đưa ánh mắt nhìn về phía ôm bóng đá chuẩn bị chạy đến bên trong vòng kéo cầu Lý Thanh Sơn. Nửa năm qua này, Lý Thanh Sơn vô số lần thể hiện ra thực lực của hắn. Marginson có thể nói là hiểu rõ nhất Lý Thanh Sơn năng lực nhân chi một. Nửa năm qua này, Marginson chưa từng nhìn thấy có ai có thể tại tranh đoạt không trung cầu thứ nhất điểm rơi. Thời điểm đối mặt Lý Thanh Sơn có thể chiếm thượng phong. Hắn phảng phất luôn có thể nâng lên dự phán đến bóng đá điểm rơi. Điểm này năng lực thật sự là quá kinh khủng. Marginson mặc dù chỉ là một cái bóng đá nghiệp dư đội huấn luyện viên trưởng, nhưng là năng lực này ý vị như thế nào hắn biết rõ. Hắn dám đánh cược, trên thế giới này, đang phán đoán bóng đá điểm rơi cái này một hạng năng lực bên trên. Không có nhiều cầu thủ có thể vượt qua Lý Thanh Sơn. Có thể nói tại năng lực này bên trên, Lý Thanh Sơn chính là nhất danh cấp thế giới cầu thủ. Mà lại Lý Thanh Sơn có 192cm thân cao, 90kg thể trọng. Nếu như vẻn vẹn như thế, đây cũng chỉ là một cái thân thể cường tráng cầu thủ mà thôi. Nhưng là khó mà tin được chính là, Lý Thanh Sơn dạng này hình thể thế mà còn có một cái coi như không tệ bật lên năng lực. Thân cao tăng thêm thể trọng lại thêm so sánh tốc độ hình cầu thủ lực bộc phát. Này tấm thân thể chỗ năng lượng ẩn chứa tuyệt đối sẽ nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Đáng tiếc dưới chân kỹ thuật cầu thả một chút. Marginson cười khổ lắc đầu. Hắn cũng biết mình lòng quá tham. Bất quá, vẻn vẹn bằng vào Lý Thanh Sơn này tấm thân thể cùng đánh đầu năng lực. Như quả không ngoài hiện trọng đại tổn thương bệnh, hắn cũng có thể trở thành thế giới nhất lưu ngôi sao bóng đá. Lý Thanh Sơn tại đêm nằm dưới đất đồng đội từng cái kéo sau khi thức dậy. Liền ôm cầu hướng bên trong vòng chạy tới chuẩn bị kéo cầu. Hắn hiện tại cũng có chút lo lắng. Làm trên trận cầu thủ, hắn đương nhiên cảm nhận được mình các đội hữu tình huống. Tại liên tục không dưỡng bắn vọt bên trong cầu thủ thể năng sói mòn thật nhanh. Bất quá đây cũng không có nghĩa là cầu thủ thể năng tiêu hao hết. Mà là bởi vì thân thể thiếu dưỡng mang đến gia tốc mệt nhọc. Loại tình huống này cần có mấy phút nghỉ ngơi. Lý Thanh Sơn tại túc giáo mặc dù nhận bóng đá huấn luyện không đủ chuyên nghiệp. Nhưng là chúng ta trong nước điền kinh huấn luyện còn tính là chuyên nghiệp. Nhờ vào đây, hắn cũng biết rất nhiều phương diện này vận động tri thức. Thế nhưng là lúc này tranh tài mới tiến hành đến phút thứ 10. Đi chỗ nào để đồng đội nghỉ ngơi? Mà lại hiện tại đội bóng hoàn toàn là đi theo đối phương tiết tấu đang đánh. Đối phương đương nhiên cũng không sẽ bỏ qua cơ hội này. Nếu có thể khống chế một chút liền tốt. Đem bóng đá phóng tới bên trong vòng Lý Thanh Sơn nghĩ đến. Các loại, khống chế, Lý Thanh Sơn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn đi đến chuẩn bị cùng hắn cùng một chỗ kéo cầu Dean Stow bên cạnh. Dean, chờ một lúc ngươi trực tiếp đem cầu truyền cho ta. Chấm ngoặc kép, Dean Stow bây giờ còn đang thở hào hển. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Lý Thanh Sơn, nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn không biết Lý Thanh Sơn muốn làm gì, nhưng là tình huống hiện tại hắn cũng minh bạch. Hiện tại ngoại trừ Lý Thanh Sơn bên ngoài, còn lại đồng đội đều cần thời gian đến bình phục một chút hô hấp. Để thân thể từ thiếu dưỡng trạng thái bên trong đi tới. Theo trọng tài chính thổi lên kéo cầu cái còi, Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng đem cầu truyền cho Dean Stow. Dean cũng không để cho cầu tại chân mình hạ dừng lại. Đem cầu mới truyền cho Lý Thanh Sơn. Dựa theo tình huống trước, lúc này Lý Thanh Sơn nên đem cầu lần nữa truyền về bản phận nửa trang. Sau đó một đường truyền về, cuối cùng truyền về đến thủ môn James dưới chân. Lại một cái đá mạnh lái lên đến để Lý Thanh Sơn đi tranh. Cứ việc xác suất thành công không cao, nhưng là như thế này tốt xấu cũng có thể trì hoãn một chút MU tiến công tiết tấu. Thế nhưng là Lý Thanh Sơn nhận banh về sau liền xoay người hướng phải phía trước mang đến. MU cầu thủ vẫn chờ để lên đâu. Không nghĩ tới Lý Thanh Sơn thế mà dám can đảm đơn thương độc mã liền dẫn bóng hướng về phía trước. Tiểu tử này cho là hắn là ai? Messi sao? MU cầu thủ tại ngắn ngủi lăng thần chi về sau. Lập tức liền có hai tên cầu thủ bước tới. Carrick cùng Anderson một trước một sau bước vào Lý Thanh Sơn. Đây là phòng ngừa đối phương đột phá tiêu chuẩn động tác. Nhưng là nơi nào nghĩ đến Lý Thanh Sơn tại thấy có người bên trên sau khi đến nhưng không có lựa. Chọn tiếp tục hướng phía trước, mà là hướng đường biên phụ cận tiếp tục dẫn bóng. Lúc này hắn đã đem cầu dẫn tới đường biên. Carrick bên trên chuẩn bị trước gãy mất dưới chân của hắn cầu. Lý Thanh Sơn ngừng lại, cùi trỏ cao cao nâng lên, đem Carrick đỡ ở sau lưng mình. Tại hắn thân thể cao lớn dưới, Carrick hoàn toàn không có cơ hội đủ đến bóng đá. Một bên khác, Anderson cũng nổi lên. Hắn từ khía cạnh chen chân vào, ý đồ đem bóng đá từ Lý Thanh Sơn dưới chân câu đi. Thế nhưng là Lý Thanh Sơn hai chân mở ra, để Anderson chỉ hận chân của mình ngắn. Đây chính là trong khoảng thời gian này đến nay, Lý Thanh Sơn tại bóng đá trong trại huấn luyện khổ luyện kết quả. Hắn hiện đang lợi dụng thân thể ưu thế bảo vệ bóng đá kỹ thuật đã xe nhẹ đường quen. Muốn tùy tiện đem bóng đá từ dưới chân hắn cướp đi còn thật không dễ dàng. Bị hắn nhấn tại một lần Anderson là một cái rất trẻ trung cầu thủ. Hắn nhưng không có Carrick già như vậy luyện. Hắn nếm thử mấy lần đều câu không đến bóng đá về sau. Trong lòng vừa sốt ruột, liền một cước đá vào Lý Thanh Sơn trên bàn chân. Tất. Chấm ngoặc kép, Lý Thanh Sơn ngã xuống đất đồng thời trọng tài còi huýt cũng vang lên. Cách đó không xa Dean Stow hiện tại cũng thấy rõ Lý Thanh Sơn cách làm. Hắn là nghĩ dạng này khống chế lại cầu tranh thủ đến để đồng đội thích ứng thời gian. Làm việc dư đấu trường xông xáo nhiều năm kẻ ra đời. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn xông tới, lợi dụng mình đội trưởng thân phận cho trọng tài làm áp lực. Tiên sinh, ta thế nhưng là thấy được, tiểu tử này cố ý đá người, đây cũng là một cái hồng bài, chỉ ít ngươi hẳn là cho một trương thẻ vàng. Hắn đi vào trọng tài bên người biểu lộ khoa trương nói, đây thật ra là một cái rất bình thường phạm lỗi, không đủ trình độ ra bài cái gì, thế nhưng là hắn chính là muốn bên trên đến nói một chút, chỉ ít có thể kéo riêng một chút thời gian. Đang nghe đối phương yêu cầu trọng tài móc bài, Anderson cũng không làm, hắn cũng tiến lên đây tranh luận. Ở đây một bên, thấy cảnh này Ferguson tước sĩ ngược lại là không có phản ứng gì. Hắn nhìn thoáng qua chế tạo một màn này Lý Thanh Sơn. Trong ánh mắt hiển lộ ra một tia thưởng thức, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.